Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiệt thòi thì nhất định phải nói với mẹ. Mẹ sẽ luôn đứng về phía con. Nghe được những lời nói này thì trái tim của Hàn Tiểu Dạ trở nên ấm áp, còn muốn làm nũng nhiều hơn nữa. Mẹ à, thật ra con còn có rất nhiều điều chưa từng nói với mẹ. Con muốn nói tới chuyện con bán visa ở vỉa hè chợ đêm hay sao hả? Nếu không phải bác hàng xóm nhìn thấy nói với mẹ, không biết con còn muốn giấu mẹ tới khi nào nữa đó. Mẹ Hàn không vui mà cất tiếng nói. Không nói là bởi vì mẹ muốn con trưởng thành, muốn con độc lập, cho nên mẹ không muốn can thiệp vào chuyện mà con thích làm. Chỉ là mẹ không nghĩ rằng con cố gắng kiếm tiền như vậy là để mua nhà nha. Tâm tư của con gái trước đó bà luôn không hiểu, nhưng từ giờ trở đi bà sẽ đóng tròn vai của một người mẹ thấu hiểu con gái của mình, hy vọng là vẫn còn kịp. Tiểu Dạ, vậy giờ con yêu thiếu gia rồi, con xác định là muốn mua nhà rời khỏi đường ra sao? Những lời này phần lớn là mang hàm ý chế nhạo. Mẹ à, mẹ đừng trêu con mà. Trước kia bởi vì chán ghét Đường Tuấn Ân cho nên mới muốn chuyển ra ngoài, giờ nàng còn hận là không thể dính chặt vào một chỗ với hắn. Tôi được rồi, không cười không trêu con nữa. Điều cuối cùng mẹ muốn nói với con là Tiểu Dạ à, mẹ chưa bao giờ cho rằng con là cô con dâu nuôi từ bé của thiếu gia, nhất định phải gả cho thiếu gia hoặc là trèo cao tới thiếu gia. Đây là cuộc sống của con phải tự mình quyết định, có biết không hả? Đây là cuộc sống của con phải tự mình quyết định. Những lời nói này lưu lại thật là ấm áp khi mẹ của nàng vào phòng. Những gì còn vương vấn trong lòng của Hàn Tiểu Dạ lúc này chính là nguyên nhân vì sao Đường Tuấn Ân không nghĩ tới chuyện kết hôn, làm cho nàng hết sức bất an. Ở bên ngoài, Đường Tuấn Ân nhìn thấy mẹ Hàn mỉm cười đi ra, liền ngang nhiên bước vào trong phòng. Nói chuyện với mẹ em như thế nào rồi? Hàn Tiểu Dạ ngẩng mặt lên, nở ra một nụ cười tươi sáng lạng với hắn. Đường Tuấn Ân khóa cửa, liền nhận được cái trừng mắt của nàng. Anh vốn là đang suy nghĩ, nếu mẹ em không cho phép chúng mình ở bên nhau, anh sẽ đi cầu xin bà. Xin bà đến khi bà gật đầu đáp ứng rồi mới thôi. Nếu như không đáp ứng, liền lấy kết hôn làm điều kiện đầu tiên mà mong bà sẽ đem con gái phó thác cho hắn. Tuy rằng hắn không nghĩ tới chuyện kết hôn, nhưng hắn không muốn làm cho nàng luôn cảm thấy bất an. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, muốn dùng hành động để chứng minh rằng hắn yêu nàng biết bao nhiêu. Hắn đã quyết định chờ khi công tác của hắn đi vào quỹ đạo thì sẽ lập tức cầu hôn với nàng. Tiểu Dạ, hãy mang tạp dề đến đây rồi, mau mặc cho anh xem đi. Đường Tuấn Ân thật đúng là không biết xấu hổ, thật sự lấy tạp dề từ trong áo khoác ra. Đúng là giác lang. Hàn Tiểu Dạ kéo kéo áo hắn, nhiệt tình mà hôn hắn. Người quyết định là nàng, vậy nên nàng quyết định phải tin tưởng hắn. Hắn đã vì nàng trả giá so với những vấn đề kia còn quan trọng hơn. Chỉ cần trái tim thuộc về nàng, như vậy là đã đủ rồi. Bị Đường Tuấn Ân gây sức phép một đêm, lúc Hàn Tiểu Dạ tỉnh lại, đã là hơn 10 giờ sáng. Tiêu rồi, mình còn phải đi học nha. Nàng hoang mang khẩn trương định ngồi dậy, không phát hiện chăn bị tuột xuống đến gần thắt lưng, lộ ra một phần da thịt tuyết trắng nõn nà. Hôm nay là ngày cuối tuần, không phải đến lớp. Đường Tuấn Ân khàn khàn nói, cố gắng áp chế dục vọng muốn ăn ngằng ngay lập tức mà kéo chăn lên giúp nàng. Hàn Tiểu Dạ nhắm mắt lại, cuộn tròn người giống như con mèo nhỏ tiếp tục ngủ bù. Đường Tuấn Ân biết rằng nàng mệt nên quấy người hôn lưng của nàng. Làn da của nàng mềm mại nhẵn nhụi như là sữa vậy, dù có hôn thế nào cũng cảm thấy là không thỏa mãn. Hai nhỉ, anh là cún à? Hàn Tiểu Dạ bị hắn hôn đến nhột nhạt, muốn trốn tránh nụ hôn của hắn, lùi ngồi về phía bên trái giường. Đột nhiên nhìn thấy trên mặt tủ đầu giường có một tấm thiệp, nàng tò mò ngẩng đầu lên cất tiếng hỏi. Đây là cái gì? Là thiệp cưới ư? Đó là mời họp lớp cũ. Đặng Tuấn Ân cầm tấm thiệp, không che giấu được vẻ phiền muộn. Họp lớp cũ ư? Hàn Tiểu Dạ đáng yêu ngáp một cái rồi lẩm bẩm nói. Nghe có vẻ rất là thú vị nha, có muốn em đi cùng với anh không? Không cần đâu. Đặng Tuấn Ân cự tuyệt quá nhanh, dường như đã cảm nhận được mình vừa bộc lộ biểu cảm không nên có, nên giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Ý của anh là, anh muốn giấu em đi, không cho bất luận kẻ nào được nhìn thấy. Đây cũng là nói thật. Tiểu Dạ của hắn rất là đẹp, chính là nữ thần trì dục tiên về hắn. Anh đùa à, em cũng đâu phải là đại mỹ nhân khuynh thuốc khuynh thành chứ. Hàn Tiểu Dạ lẩm bẩm nói, bên môi còn tràn đầy ra nụ cười đắc ý. Xem ra người đàn ông này đã thực sự mềm mệt vì nàng rồi. Thật là hy vọng hạnh phúc của nàng có thể vĩnh viễn dừng lại tại giây phút này đây. Tiểu Dạ, em ngồi thêm một chút nữa đi. Đến trưa anh sẽ gọi em dậy để ăn cơm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net